Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chứng người chủ trì, bàn nhạc, vân vân. Giờ đã được xếp đặt sóng rồi, chỉ còn chờ đến tối chủ nhật thì có thể kết hôn. Mà kể từ tuần này thì cũng không đúng lúc lắm, vì công việc của Vũ Phong cũng cực kỳ bận rộn. Bởi vì những mẫu thiết kế của cô nhận được khen ngợi của tổng công ty Biên Pháp, yêu cầu cô trong quý sau phải cho ra lò bộ sưu tập của mình. Vì vậy cô nhất định tăng tốc trong tuần này, phải hoàn thành xong báo cáo và tác phẩm của mình. Bận quá, bận đến mức trời đất tối sầm. Chiều thứ bảy tất cả mọi người đều xuống ca. Vũ Phong vẫn hăng hái chiến đấu trong công ty, quần áo hưởng tạ. Giám đốc Thái Văn Quân sắp đi về, thấy Vũ Phong như vậy tuy không đồng tình lại cười nói. Chào Sim, ngày mai em phải kết hôn rồi. Từ trước đến giờ chưa thấy qua cô dâu nào trước lễ cưới một ngày, mà lại lo công việc đến như vậy. Vũ Phong gạt những sợi tóc loạt xạ trên mặt. Dù sao thì mọi việc cũng do anh ta chuẩn bị mà. Anh ta, em muốn nói chồng em. Chồng? Từ này nhất thời làm cho cô khó mà tiếp nhận được, nhưng không thể không thừa nhận. Đúng vậy, chính là chồng của em. Khuôn mặt Thái Văn Quân lộ ra sự ngưỡng mộ. Chồng em hàng ngày đều tặng hoa, như vậy đã đủ lãng mạn rồi. Lại còn có tinh thần trách nhiệm như vậy, em đã túm được một người chồng rất tốt nha. Có lẽ vậy. Vũ Phong ngu ngơ cười vài tiếng. Bó hoa này có thể tặng chị không? Thái Văn Quân rất thích cúc 34. Đương nhiên rồi, mấy bó hoa này của em ai thích cứ lấy. Vũ Phong đối với những thứ không thực tế thường không có cảm giác gì. Thái Văn Quân nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa, không nhịn được phân vân. Chị nói Vũ Phong, câu hỏi này của chị có thể có chút kỳ quái, nhưng em cũng rất yêu chồng em đúng không? Hỏi cô dâu sắp cưới vấn đề này cũng không hài lắm, nhưng không hiểu tại sao Thái Văn Quân lại có một chút nghi ngờ, bởi vì thái độ của Vũ Phong thấy không mấy quan tâm lắm. Yêu? Vũ Phong càng không biết nên trả lời thế nào. Rất quan trọng hay sao? Khuôn mặt Thái Văn Quân lập tức trở nên kinh hãi. Quan trọng không hay sao? Nói thử, em không yêu anh ta không yêu em, vậy hai người còn định kết hôn sao? Kết hôn là bởi vì tình yêu của hai người dành cho nhau, muốn vĩnh viễn ở bên cạnh đối phương đó. Ừ, nói cũng đúng. Vũ Phong đương nhiên hiểu điều này, nhưng trên thế giới này có rất nhiều loại hôn nhân không giống nhau. Em và anh ta có thể là loại khác chăng? Cái gì? Thái Văn Quân lắc đầu không biết làm sao. Những người trẻ tuổi bây giờ thật không hiểu nổi đang nghĩ cái gì. Dù sao thì chị cũng chúc phúc cho tụi em hạnh phúc dài lâu, cho đến sang long đầu bạc. Cảm ơn. Vũ Phong nói có chút chột dạ, bởi vì đó không phải là chuyện không có thể. Chị phải về nhà với chồng chị đây. Bye bye. Vừa nhắc đến chồng, Thái Văn Quân liền cười dịu dàng không thể tả, khuôn mặt đều bừng sáng. Kết hôn cuối cùng là như thế nào? Cả hai người ở cùng nhau thì có ý nghĩa gì? Cô thật sự không hiểu. Nghĩ được vài phút, tầm mắt của cô trở lại bản phác thảo trên bàn. Bỏ đi, mau làm việc thôi. Cô có gì cần suy nghĩ thì cứ đợi kết hôn xong rồi tính tiếp. Hỗn loạn ầm ĩ, vội vã, đông đúc, đau đầu, đây chính là cảm nhận của Vũ Phong về hôn lễ của mình khi bị dựng đầu dậy vào sáng sớm ngày chủ nhật. Cô giống như một con búp bê để mặc mọi người lo giúp cô trang điểm trở thành cô dâu xinh đẹp, nhận được sự ngưỡng mộ và thỏa mãn của mọi người. Sau đó có người nhìn cô cười, cũng có người nhìn cô lại khóc. Mẹ cô là khóc thảm nhất, cứ như là nhà có tang vậy. Bố cô cũng khóc luôn, nhưng lại trốn sau lưng vợ mình len lén rơi lệ. Bố, mẹ, nếu bố mẹ khóc nữa con cũng khóc luôn. Lời nói đe dọa của Vũ Phong cuối cùng cũng làm hai người già ngừng khóc. Mẹ con gái đừng khóc là được, nếu không lớp phấn trên mặt sẽ hư hết. Anh hai, anh ba và hai chị dâu cứ dặn đi dặn lại những việc cần phải chú ý. Muốn cô phải chăm sóc tốt bản thân, là một người vợ tốt. Và sang nghiêm khắc cảnh cáo cô nói, dù thế nào cũng không được vài bữa lại chạy về nhà mẹ đẻ. Tại sao lại như vậy? Gia đình tất nhiên luôn luôn chào đón em về nhà. Nhưng nếu em thật sự bị oan ức ở nhà chồng, các anh chị tuyệt đối sẽ bảo bọc em. Nhà chị nói như vậy vì muốn em mọi việc đều thuận lợi, không có cơ hội phải về nhà mẹ đẻ mà khóc lóc. Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn các anh chị. Nghĩ bộ dạng Vũ Phong vừa khờ khạo vừa ngoan ngoãn, khiến cả bốn người lớn đã kết hôn cũng muốn khóc. Lao cảnh chuyên đến rất giàu rồi, phía sau có 6 phù rể, còn lái xe cháu chiếc xe đến làm chật chỗ. Vũ Phong, đưa lấy chồng nữa. Lê Vệ Nhiên đầu tiên làm khó. Con gái, mẹ không nỡ xa con. Khang Dì Lị cũng tiếp bước. Em gái, hay em ở nhà đi. Anh và chị dâu cũng mở miệng. Cô à, cô phải đi sao? Không được. Nhọc con hét lớn. Nơi ở nhà họ Lê có vở kịch không nỡ xa nhau, cũng diễn được hơn nửa tiếng đồng hồ. Tình tiết cảm động lòng người, càng diễn càng hăng, tưởng như là không thể xa cách nổi. Cuối cùng nam cảnh chuyên quỳ xuống, nói trời nói đất, thế sống thế chết, thế điều sập đầu lại, cuối cùng nắm tay Vũ Phong, kéo ra chiếc xe cưới hào hoa ở ngoài. Nếu không như thế anh sợ sáng hôm nay sẽ không cưới được vợ mất. Mỗi người nhà họ Lê đều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.